Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 24 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay. Tập 24 với tựa đề Ôn Nhu Hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lý Ngọc ngồi ở trong đình. Trong ngực hắn, một bên là Linh Nhi, còn bên kia là Chu Tử Tuyền. Tay nhẹ nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, cam kết: chờ ta trở thành luyện đan sư nhị phẩm, sẽ giúp người cũng nhanh chóng trúc cơ. Vẻ mặt của Chu Tử Tuyền vô cùng mãn nguyện, đang ngồi trên đùi hắn, khẽ kiễng người lên, hôn nhẹ lên mặt của Lý Ngọc, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lý Ngọc thở sâu, thả Linh Nhi xuống đất, rồi vỗ vỗ đầu của nó, dặn dò: Linh Nhi nghe lời, tự qua bên kia chơi đi nhé. Đình viện trang nhã trong rừng trúc, châm cải tóc lại rơi lả tả xuống nền đá xanh, thì nhau phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Tử Vân Phong, mấy lão giả hàng xóm của Lý Ngọc ngồi ở ngoài cửa, xoa mặt trượt đánh rầm rầm, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía biệt viện số 69, lắc đầu nói: tiểu tử này lại hai ngày không ra, đúng là còn trẻ, một chút tiết chế cũng không có. Một lão già khác đánh một mảnh bài ra, cười vang: người trẻ tuổi chẳng phải là để như vậy sao? Hắn vốn chính là luyện đan sư, bảo nguyên đan cực phẩm, muốn bảo nhiều có bấy nhiêu, cần gì phải tiết chế. Lão phù lúc còn trẻ, nếu có bản lãnh như hắn, ta cũng không thèm tiết chế. Bây giờ muốn không tiết chế thì cơ thể cũng không cho phép. Mấy người lại cảm khái một tiếng, sau đó tiếp tục chuyên tâm đánh bài, rất nhanh cũng không nghị luận chuyện này nữa. Bên trong biệt viện, Lý Ngọc bị sa vào Ôn Nhu Hương, không có cách nào thoát khỏi. Còn trên Ngọc Hư Phong, trong đại điện nghị sự lúc này đang tề tụ 10 vị tổ sư nguyên anh. Côn Luân đương thời, kể cả trưởng giáo chân nhân nữa thì tổng cộng có 45 vị nguyên anh tổ sư. Trăm năm gần đây, vị lão tổ phá hư cũng không biết tung tích đang ở đâu. Cường giả hóa thần thì một lòng tu hành, không hỏi sự tình trong môn phái. Chuyện lớn chuyện nhỏ của Côn Luân đều do trưởng lão đoàn gồm mấy vị cường giả nguyên anh này quyết định. Đầu tháng mỗi tháng, trừ những người có chuyện quan trọng không thể thoát thân ra được thì đều đến tham gia nghị sự theo thông lệ. Những vị tổ sư nguyên anh này nếu có đề nghị gì cũng có thể đề xuất trong hội nghị này, để trưởng lão đoàn cùng thương nghị rồi quyết định. Chuyện giới hạn mua thông mạch đan cũng chính là được thảo luận và thông qua tại chỗ này. Hội nghị ngày hôm nay, tổ sư nguyên anh tham dự có tận 20 vị. Một vị lão giả nguyên anh phụ trách sự vị đối ngoại tông môn đứng lên chắp tay với Vương Đạo Huyền rồi nói: Thiên Đạo Tông hôm qua truyền tin muốn dùng giá cả 2.000 linh tệ một viên để mua thêm 100 viên thông mạch đan mỗi tháng, mời trưởng giáo sư huynh định đoạt. Vương Đạo Huyền còn chưa kịp mở miệng thì đã có một vị tổ sư nguyên anh hừ lạnh một tiếng nói ra: bọn họ lại tính toán Côn Luân ta nữa, linh tệ vốn là do bọn họ tạo ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi tháng thông mạch đan của chúng ta bán ra ngoài, bọn họ đã mua mất gần một nửa, thế mà còn cảm thấy chưa đủ, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Lão vừa nói xong thì lại có một vị khác nói tiếp: trưởng giáo nghĩ lại, chuyện này tuyệt đối không có khả năng đồng ý. 2 năm qua Thiên Đạo Tông bọn họ không kiêng nể gì mà làm ra linh tệ số lượng lớn, khiến linh tệ đã có khuynh hướng bị giảm giá trị. Nếu để cho bọn họ như ý, e là bọn họ sẽ càng làm quá hơn. Đến lúc đó giá trị của linh tệ bị giảm, chỉ sợ dẫn tới các đệ tử sẽ bất ngờ làm phản. Nghiêm túc mà nói thì linh tệ thông dụng của tu tiên giới cũng không phải là đồng tiền của tu tiên giới, mà là đồng tiền của Thiên Đạo Tông. Cũng chỉ vì thực lực của Thiên Đạo Tông quá cường đại, được đa số tiểu môn phái tán thành, cũng có thực lực cường đại áp chế, nên linh tệ mà Thiên Đạo Tông làm ra có thể được sử dụng tại tu tiên giới một cách thuận lợi, dần dần biến thành đồng tiền duy nhất trong tu tiên giới. Vật được bọn họ làm ra không có bao nhiêu giá trị, lại có thể mang đi đổi lấy đan dược phù lục, pháp khí của tông môn khác, nên đối với các tông môn như Côn Luân, Thanh Thành, Mao Sơn mà nói thì đương nhiên là thua thiệt. Nhưng loại phương thức này cũng thực sự Nhưng loại phương thức này cũng thực sự khiến cho mậu dịch qua lại giữa các tông môn cũng như các giao dịch khác trong tu tiên giới được tiện lợi hơn rất nhiều. Xuất phát từ nguyên nhân này, cũng ngại thực lực cường đại cũng như phong cách làm việc bá đạo của Thiên Đạo Tông mà mấy đại tông môn khác cũng chỉ biết ăn thua thiệt trong im lặng. Đương nhiên bọn họ cũng làm rất nhiều hạn chế đối với giao dịch linh tệ, chẳng hạn như chỉ dùng linh tệ để giao dịch đan dược cấp thấp, còn pháp khí và tài nguyên đẳng cấp cao thì sẽ không dùng linh tệ để kết toán. Hai năm qua, Thiên Đạo Tông vốn đã chiếm hết chỗ tốt, nhưng họ cũng không hề thu liễm lại, mà trắng trợn làm ra linh tệ, thu mua vơ vét tài nguyên từ các tông môn khác. Nếu như không ngăn họ lại, thì linh tệ nhất định sẽ bị giảm giá trị. Giá cả của các loại tài nguyên sẽ tăng lên, khi đó đệ tử cấp thấp vất vả tích lũy mãi mới đủ 1.000 linh tệ. Đi mua thông mạch đan thì phát hiện ra đã bị tăng giá đến 1.500, thậm chí 2.000 linh tệ. Vậy nhất định sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Vì thế chuyện này không cần trưởng giáo mở miệng, một đám cường giả Nguyên Anh đã bác bỏ ý đề nghị kia. Sau khi thỏa thuận xong chuyện này, lại có một vị cường giả Nguyên Anh đứng lên báo cáo: Khởi bẩm trưởng giáo sư huynh, một chỗ mạch khoảng ở Hư Lăng Động Thiên bị người của Ma Đạo Luyện Hồn Tông đoạt đi. 5 tên đệ tử luyện khí kỳ thủ hộ mạch khoáng cũng bị bọn họ bắt được. Luyện Hồn Tông bên kia đòi chúng ta đem thông mạch đan đến đổi gửi về. Mỗi tên đệ tử, bọn họ muốn 10 viên thông mạch đan. Mọi người nghe vậy đều nhíu chặt lông mày. 5 tên đệ tử luyện khí kỳ, 50 viên thông mạch đan, đổi thì là tổn thất không nhỏ với tông môn, mà thỏa hiệp cùng Ma Đạo lại càng mất mặt. Mà không đổi thì lại càng không được. Nếu như bỏ rơi 5 đệ tử này, Côn Luân còn xưng tụng cái gì mà chính đạo nữa? Trong lòng các đệ tử khác sẽ nghĩ sao? Luyện Hồn Tông mặc dù là một trong 3 cự đầu của Ma Đạo, nhưng thực lực của Côn Luân cũng không yếu, không đến mức sợ bọn họ. Vấn đề nằm ở chỗ là Hư Lăng Động Thiên không giống với các động thiên khác, linh khí nơi này cực kỳ mỏng manh, bình chướng không gian cũng không ổn định. Điều này dẫn đến việc đệ tử có thể tiến nhập nơi này phải có tu vi không cao hơn chút cơ kỳ, không thì không có cách nào vượt qua không gian. Ngày thường đệ tử đóng giữ ở Hư Lăng Động Thiên cũng đều là một số đệ tử luyện khí kỳ, thực lực cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Vương Đạo Huyền cũng không suy nghĩ lâu, quay đầu nói với Lục Thái Nhất: Lục sư huynh, chuyện này giao cho môn hạ đệ tử của huynh xử lý nhé. Lục Thái Nhất gật đầu: Tuân chỉ. Vương Đạo Huyền nhìn về phía mọi người hỏi tiếp: Chư vị sư huynh đệ, còn chuyện gì muốn nghị luận hay không? Nhưng không có ai đứng ra nữa. Lại chờ thêm một chút, Vương Đạo Huyền mới hắng giọng một cái, nói ra: Bục tọa nơi này lại có một việc muốn trưng cầu ý kiến của các vị sư huynh đệ. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Trưởng giáo chân nhân là tôn sư một phái, đa số sự vụ của tông môn đều do một mình hắn quyết định, việc cần yêu cầu mọi người thương nghị mới có thể quyết định, sợ là không phải việc nhỏ. Vương Đạo Huyền nhìn mọi người một lượt rồi hỏi: Phái Côn Luân chúng ta có một vị đệ tử luyện đan sư kiệt xuất tên là Lý Ngọc, không biết các vị tổ sư có từng nghe qua? Cái tên này có chút quen thuộc, hình như hắn chính là người xâm nhập 5 vị trí đầu trên thí luyện bảng. Chính là hắn, hắn cũng là thủ lĩnh lần thi đấu luyện đan sư nhất phẩm lần này, nghe nói thủ lĩnh thi đấu đan đạo học đồ cũng là hắn nốt. Ta nghe Đỗ Nhi nói qua, vị đệ tử này rất không tồi, bản thân có thực lực cũng không giấu giếm, chỉ là thiên phú tu hành hơi kém một chút, mà lại là tu ngũ linh mạch, tham vọng quá lớn. Dù sao Lý Ngọc cũng là nhân vật phong vân trong môn phái của nửa năm qua, nên cho dù họ là Nguyên Anh tổ sư thì ít nhiều cũng đều có nghe qua chuyện của hắn. Đan Dương Tử thân là luyện đan sư tứ phẩm càng không che giấu sự tán thưởng với Lý Ngọc: Vị đệ tử này có thiên phú đan đạo cực cao, có thể tiến nhập cảnh giới thiên nhân mấy lần, quả là hiếm thấy. Nếu hắn có thiên phú tu hành như đám nhóc Côn Luân Thất Tử thì mấy trăm năm sau bổn môn nhất định sẽ có thêm một vị luyện đan sư tứ phẩm, hơn nữa còn là người nổi bật nhất trong đám luyện đan sư tứ phẩm. Lão có chút tiếc nuối, than thở, thiên phú đan đạo nghịch thiên như vậy, mà thiên phú tu hành lại quá kém, lại còn tu 5 cái linh mạch, thành tựu tương lai sẽ hết sức có hạn, bằng không bổn tọa nhất định sẽ thu hắn làm đệ tử. Nếu thiền phú tu hành của hắn đỡ hơn một chút, thành tựu tương lai nhất định sẽ cao hơn bổn tọa. Mấy vị luyện đan sư tứ phẩm khác nghe vậy, trong lòng không khỏi cười thầm. Nếu thiền phú tu hành của Lý Ngọc kinh người, làm sao đến phiên đan dương tử hắn đi thu đồ, bọn họ đã sớm đến cướp người từ lúc thi đấu đan đạo học đồ rồi. Vương Đạo Huyền gật đầu nói tiếp, chính là hắn, thiên phú tu hành của hắn không tính là tốt, nhưng cũng không phải quá kém. Nếu tổng môn nguyện ý bồi dưỡng, vẫn có thể để hắn trong vòng mấy tháng kết đan. Vậy tổng môn cũng sẽ có thêm một vị luyện đan sư tam phẩm, chư vị thấy sao? Lời này của trưởng giáo chân nhân vừa nói ra, mấy vị ở đây cũng đều ngây ngẩn cả người. Có thể để một đệ tử luyện khí kỳ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi kết đan, với nội tình của Côn Luân đương nhiên có thể làm được, nhưng cần phải huy động toàn bộ tài nguyên của tông môn. Mà trong thời gian này, tất cả thác mạch đan của tông môn chế ra gần như sẽ toàn bộ đắp lên người của một mình hắn. Các đệ tử hạch tâm khác sẽ chẳng có lấy một viên mà dùng. Mà những đan dược này vốn đều là dùng để phân phối cho những tổ sư Nguyên Anh bọn họ đấy. Huyền Chân tổ sư hầu như không nghĩ ngợi gì, lập tức mở miệng, ta đồng ý. Lục Thái Nhất im lặng một chút, sau đó nói, trưởng giáo Trần Nhân, chuyện này lão phu thấy không ổn. Lý Ngọc mặc dù thiên phú đan đạo vô cùng tốt, nhưng thiên phú tu hành lại có hạn. Coi như chúng ta dồn toàn bộ lực lượng của tông môn đưa hắn lên kim đan, thì sau đó cũng không có đan dược để tăng tu vi lên nữa. Đời này hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở kim đan, không đáng giá để tông môn hao phí đại giới như vậy để bồi dưỡng. Lục Thái Nhất nói xong thì một người khác lại nói, Côn Luân cũng đầu thiếu luyện đan sư tam phẩm, thêm hay bớt một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tụ tập toàn bộ tài nguyên của tông môn cho hắn, như vậy không công bằng với các đệ tử khác. Đúng vậy, nếu như hắn chỉ tu đơn linh mạch thì cũng có thể miễn cưỡng, đây hắn lại tu những năm cái, muốn đưa hắn lên kim đan phải mất hơn 400 viên thác mạch đan, ít nhất 5 viên cửu chuyển đan, như vậy e là không ổn. Bổn tọa cũng cảm thấy không ổn, mong trưởng giáo chân nhân nghĩ lại. Trong Côn Luân có rất nhiều vị tổ sư Nguyên Anh, bọn họ bình thường minh tranh ám đấu, nhưng lần này đối mặt với yêu cầu của trưởng giáo chân nhân lại cực kỳ thống nhất. Tụ tập toàn bộ tài nguyên mấy tháng của tông môn đi bồi dưỡng một tên đệ tử cấp thấp sẽ tổn thất đến lợi ích của bọn họ. Nếu như người này giống như đệ tử của trưởng giáo chân nhân, là thiên kiêu ngàn năm có một, là trụ cột tương lai của tông môn, bọn họ sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng Lý Ngọc tư chất bình thường, hắn có tài đức gì mà đòi hưởng lợi? Bởi vậy đối với đề nghị này của Vương Đạo Huyền, ngoại trừ Huyền Chân tổ sư ra, toàn bộ cường giả Nguyên Anh ở đây không một ai đồng ý. Đối mặt với tình huống này, Vương Đạo Huyền cũng không thể nói gì hơn, chỉ gật đầu nói ra, đã như thế, chuyện này coi như xong, nghị sự ngày hôm nay liền dừng ở đây, chư vị có thể trở về. Lục sư huynh, chuyện Hư Lăng động thiên gây màu chóng sắp xếp, cần phải đem được 5 tên đệ tử lồng tóc không tổn hao gì về cứu. Nếu không được thì cứ cho bọn họ 50 viên thông mạch đan. Mọi thứ dùng an toàn của đệ tử Côn Luân làm trọng. Bên trong biệt viện trên Tử Vân Phong, Lý Ngọc cũng không biết được hắn chính là chủ đề nghị sự của hội nghị tông môn trong mấy ngày trước đó. Lúc này Lý Ngọc đang luyện thương, nghiêm túc luyện thương. Những người trong võ lâm đó mặc dù không có thọ nguyên kéo dài như tu tiên giả, nhưng cũng không thể coi thường trí tuệ của bọn họ. Bí kíp tuyển ảnh thập tam thương này, mỗi thương đều có tất cả các đặc điểm riêng, hoặc cường mãnh bá đạo, hoặc linh động như nước, còn có vài chục loại biến hóa nữa. Lý Ngọc mặc dù là dùng ánh mắt, trình độ của tu tiên giả để xem, mà cũng phải sợ hãi thán phục không thôi. Nếu như phối hợp tốt thì dùng chân khí võ đạo cũng có thể đánh được với tu tiên giả luyện khí tầng 9, mà kết quả còn không chắc được ai thắng ai thua. Khoảng cách ngoài 10 trượng thì tu tiên giả có thể chiếm giữ ưu thế, và khoảng cách càng xa thì ưu thế của tu tiên giả càng lớn hơn. Nếu khoảng cách từ 3 đến 10 trượng, thắng bại hên xui. Còn trong khoảng cách 3 trượng, tu tiên giả chắc chắn bại, bị võ giả cận thân. Trong khoảng cách gần như vậy, bọn họ cơ bản còn không kịp phản ứng. Sau khi quen thuộc với nội gia chân khí, Lý Ngọc còn phát hiện ra nó với pháp lực có một chút khác biệt. Lấy cái bình khí bình thường trong tay hắn làm ví dụ, nó được làm bằng tinh cương. Nếu như truyền pháp lực của luyện khí tầng 9 vào, cây thương này sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Nhưng chuyển nội gia chân khí tương đương với pháp lực luyện khí tầng 9 vào lại có tác dụng cường hóa cây thương này, khiến nó sẽ có uy lực chẳng kém gì với một pháp khí cấp thấp. Thí luyện ảo cảnh không thể mang pháp khí vào, nhưng hình như cũng không nói là không thể mang binh khí bình thường vào. Nếu như có thể đem cây thương này vào thì thực lực của hắn sẽ mạnh hơn một chút nữa. Đại điện thí luyện trên Thông Thiên Phong, vị trưởng lão Trúc Cơ Kỳ nhìn trường thương bằng tinh cương trong tay Lý Ngọc, vừa cười vừa nói: chỉ cần ngươi có thể mang được đồ vật vào trong không gian thí luyện thì có thể sử dụng nó, còn nếu không thể mang vào thì tức là quy tắc không cho phép, ngươi cứ thử cái là biết ngay. Thí luyện ảo cảnh có quy tắc của thí luyện ảo cảnh, ví dụ như không được mặc tiên y phòng hộ, không cho phép dùng pháp khí, không cho phép phục dụng đan dược, nhẫn không gian cũng không thể mở ra. Nếu cố tình mặc tiên y phòng hộ vào hoặc lén lút mang theo đan dược pháp khí, cũng sẽ bị họa quyển cản lại, không có cách nào tiến nhập vào không gian thí luyện. Vật phẩm có thể mang vào trong không gian thí luyện đều thuộc bên trong quy tắc cho phép. Chỉ là lão cũng không biết Lý Ngọc phát theo một cái binh khí thế tục vào trong không gian thí luyện thì có tác dụng gì. Loại binh khí này căn bản không thể tạo ra tổn thương nào đối với đám yêu thú trong đó. Vị trưởng lão Trúc Cơ này không ngăn cản, nên Lý Ngọc cũng không thu cái thương này vào trong nhẫn không gian nữa, mà cầm ngọc bài thí luyện thử bước vào trong bức họa kia. Trước mắt lóe sáng, Lý Ngọc lại lần nữa xuất hiện bên trên bình đài trong không gian thí luyện. Cây thương dài kia vẫn đang nằm trong tay của Lý Ngọc. Hắn đoán không lầm, bình khí của thế tục không có linh khí, quả nhiên có thể mang vào trong không gian thí luyện. Vậy thì đối phó với mấy con yêu thú này lại đơn giản. Giống! Không xa phía trước, thân thể của con hổ khổng lồ vừa ngưng tụ ra đã nhào về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc cầm thương dài trong tay, quán trú chân khí lên trên nó. Thương dài chấn động, phát ra một tiếng rồng ngâm. Hắn đạp một chân xuống lấy đà, cơ thể hướng về phía trước. Chiếc thương dài trong tay thì hóa thành một mũi tên ánh sáng, ngay lập tức xuyên qua yết hầu của con hổ. Đây là chiêu thức đầu tiên trong bí kíp Tuyệt Ảnh Thập Tam Thương, tên là Phá Thiên. Con hổ này còn không kịp giống lên tiếng nào nữa, thì thân thể của nó đã bị tiêu tán mất. Một thương, miểu sát. Chỉ là một chiêu này cũng đã tiêu hao khá nhiều chân khí. Sau một thương này, chân khí trong cơ thể của Lý Ngọc chỉ còn lại hơn nửa, nhưng hắn lại có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian qua ải cho hắn. Còn bọn ngựa ở ải thứ hai vừa xuất hiện, Lý Ngọc cũng dùng một chiêu tương tự, quán trú chân khí và thương dài ném mạnh ra ngoài. Còn yêu thú bọn ngựa kia còn chưa kịp đến gần Lý Ngọc thì đã bị một thương kia xin cho tiêu tán. Có thêm vũ khí gia trì, thực lực của võ giả đương nhiên tăng mạnh. Lý Ngọc một đường giết tới, xử lý cự mãng và yêu cầm kia cũng không tốn mấy thời gian. Lúc đối phó con gấu khổng lồ cuối cùng thì hắn dùng một chiêu hồi mã thương, gọn gàng kết thúc công việc. Thân thể con gấu sụp đổ, thân hình Lý Ngọc cũng lần nữa xuất hiện ở trong đại điện thí luyện. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thử tên của mình một cái, đã xếp ở vị trí thứ ba, vẫn đứng sau Tần Khả Nhân và Vương Đạo Huyền. Điều này làm cho Lý Ngọc có hơi kinh ngạc. Tần sư tỷ thì cũng thôi đi, cái vị trưởng giáo keo kiệt kia không nghĩ tới cũng có chút bản lĩnh. Một vài đệ tử đang ở trong đại điện thí luyện, đứng dưới thí luyện bảng, nhìn chằm chằm vào bảng danh sách. Đệ tử Côn Luân cũng đã quen với việc Lý Ngọc xông thí luyện, nên bây giờ hắn có đến Thông Thiên Phong cũng không còn gây nên tình trạng vô số người ồn ồn kéo đến nữa. Mặc dù nhìn thấy tên của hắn lại leo lên một vị trí nữa thì trong lòng bọn họ cũng chẳng còn bao nhiêu rung động, hắn sớm muộn cũng leo được đến đó. Nhưng khi nhìn thấy Lý Ngọc xuất hiện, mấy người nhìn thấy tay hắn còn đang cầm cái thương dài vẫn bị kinh ngạc. Ồ, Lý Sư Huynh, sao người có thể mang được pháp khí vào trong đó vậy? Thí luyện ảo cảnh không thể mang pháp khí vào, nên bọn họ nhìn thấy Lý Ngọc cầm vũ khí đi ra thì cực kỳ khó hiểu. Lý Ngọc mỉm cười giải thích, đây cũng không phải là pháp khí mà chỉ là binh khí bình thường thôi, không tin thì chính các ngươi xem. Nói xong hắn đưa cái thương cho một người đệ tử đang đứng gần nhất. Người kia nhận lấy lập tức nhận ra đây đúng là một thanh binh khí phổ thông, nhưng điều này lại làm cho hắn càng thêm thắc mắc, không nhịn được hỏi Lý Ngọc. Binh khí bình thường mang vào thì có tác dụng gì chứ, ngay cả da lông của bọn nó còn không chém vào được. Lý Ngọc lại giải thích cho bọn họ về nội gia chân khí. Mấy đệ tử này cực kỳ kinh sợ, nghi ngờ hỏi, võ học của phàm nhân mà lại lợi hại như thế ư? Lý Ngọc nói, người bình thường đương nhiên không lợi hại như vậy, nhưng nếu đem nội gia chân khí tu hành tới mức cao thâm thì nó cũng không yếu hơn so với pháp lực. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới tu ra được nội gia chân khí. Nội gia chân khí của Lý Ngọc thực ra cũng không phải là tự mình tu lên, mà là giống như Khương Ly, nhập môn một cái liền tới đỉnh phong. Nhưng tu tiên giả bình thường, muốn tu ra nội gia chân khí cũng không dễ dàng. Chân khí và pháp lực là hai đường đi hoàn toàn khác nhau. Tu luyện chân khí còn khó hơn so với tu luyện pháp lực, dù chỉ là một chút chân khí. Không khổ tu mười mấy năm, cơ bản là không thể có được. Mấy người còn đang có hứng thú với nội gia chân khí, nhưng nghe Lý Ngọc giảng giải, biết tu chân khí còn khó hơn so với tu pháp lực, thì liền bỏ qua luôn. Thời gian tu tiên còn chưa đủ, còn đang phải thi chạy cùng thọ nguyên, thời gian đâu mà đi tu thứ khác nữa. Sau khi chào tạm biệt mấy người ở đây, Lý Ngọc đi tới chỗ thạch thất. Lão giả trúc cơ đã sớm chuẩn bị xong 10 viên thông mạch đan, cũng dặn dò một tên đệ tử chấp sự đi thay đổi bia thí luyện. Trong góc phòng của thạch thất có để 3 khối bia thí luyện, trên đó có khắc tên Lý Ngọc ở những thứ hạng khác nhau, là thứ 3, thứ 2, thứ nhất. Lúc Lý Ngọc đi ra cửa đại điện, còn nhìn thấy Ngô Thông đang nói chuyện gì đó với một đệ tử. Đệ tử kia thì ghé vào tai hắn nói vài câu, sau Ngô Thông đưa cho hắn ít linh tệ, đệ tử kia mới vui vẻ rời đi. Ngô Thông cũng nhìn thấy Lý Ngọc, vẫy tay với hắn, rồi bước tới nói ra. Không ngờ trưởng giáo chân nhân thực sự coi trọng ngươi, chỉ là có chút đáng tiếc. Lý Ngọc sửng sốt, ngươi nói gì cơ? Ngô Thông cũng bất ngờ khi thấy hắn hỏi vậy. Ngươi không biết. Lý Ngọc, ta đền biết cái gì? Thấy hắn hình như không biết thật, Ngô Thông mới giải thích. Mấy hôm trước, nhóm tổ sư Nguyên Anh của Tông Môn nghị sự hàng tháng, trưởng giáo chân nhân có nhắc tới vấn đề của ngươi, muốn tập trung mấy tháng tài nguyên của Tông Môn để dồn cho ngươi lên kim đan kỳ, trở thành luyện đan sư tam phẩm. Đáng tiếc đề nghị này của trưởng giáo chỉ có Huyền Chân tổ sư đồng ý, còn hơn 20 vị Nguyên Anh còn lại thì đều bác bỏ. Lý Ngọc cũng rất bất ngờ với tin tức này, hắn thế mà thiếu chút nữa đã kết đan rồi cơ đấy. Hắn nhìn Ngô Thông, giọng không tin lắm hỏi. Thật không đấy, sao chính ta còn không biết? Ngô Thông liếc hắn một cái rồi bảo, đừng bao giờ hoài nghi sự chuyên nghiệp của ta, chắc là do sự tình không thành nên trưởng giáo cũng không nói cho người biết. Lý Ngọc ơi là Lý Ngọc, tí nữa thì ngươi thành kim đan trưởng lão rồi, thật sự là đáng tiếc. Lý Ngọc cũng không trả lời, không nghĩ tới trưởng giáo chân nhân keo kiệt kia lại tự dưng tốt với hắn như vậy. Mặc dù kết quả không thành, nhưng nhân tình này hắn vẫn âm thầm ghi nhớ ở trong lòng. Kim đan đại đạo là chấp niệm cả đời của tôn trưởng lão, đến chết vẫn còn khao khát, vậy mà đã cách hắn gần đến vậy. Trong lòng Lý Ngọc cũng thấy rất đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi để nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình cho tốt. Tu tiên kiên kỵ nhất là theo đuổi những thứ xa vời, tốt nhất là cứ đi bước nào chắc bước đó. Lúc này ở trên Ngọc Hư Phong, tâm trạng của trưởng giáo chân nhân lại không hề tốt chút nào. Chuyện của Hư Lăng Động Thiên lại lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Luyện Hồn Tông lần này rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước. Lục sư huynh phái hai tên đệ tử song linh mạch luyện khí tầng 9, dẫn theo mấy tên đệ tử luyện khí kỳ nữa đi xử lý trước, nhưng lại bị bên Luyện Hồn Tông mai phục, bắt gọn cả đám. Lần này bọn họ truyền tin tới, điều kiện lại càng là công phu sư tử ngoạm, muốn 200 viên thông mạch đan mới đồng ý thả người. Nếu như không gian ở Hư Lăng Động Thiên không bản nhược yếu ớt, chỉ có thể để cho đệ tử luyện khí kỳ mới có thể đi vào được, thì hắn thật sự muốn tự mình chạy qua đó, đem mấy tên đệ tử kia cứu ra, chứ không phải ngồi đây lo lắng phiền não. Thiên kiều trong thế hệ này của Côn Luân cũng không ít, nhưng tu vi của bọn hắn hầu như đã trúc cơ hết. Đệ tử hạch tâm có tu vi luyện khí kỳ thì một phần đã đi chấp hành các nhiệm vụ khác, còn hai tên có tu vi mạnh nhất đang ở trong tông môn thì cũng đã phái đi, rồi còn bị rơi vào tay Luyện Hồn Tông. Người có thể phái đi bây giờ đã chẳng còn mấy ai. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra phái ai đi thì thích hợp. Thường Trạch, Thái Tinh, Tống Vân Phi. Trong đầu Vương Đạo Huyền đang điểm danh từng cái tên, bỗng ở bên ngoài đại điện truyền đến tiếng của hai tên đệ tử đang nói chuyện. Nghe nói Lý sư đệ lại xông thí luyện ảo cảnh rồi. Lần này ngay cả Thanh Sơn sư huynh cũng bị vượt qua, hắn đã xếp thứ ba rồi. Thứ ba à? Thế chẳng phải là thêm thời gian nữa hắn sẽ vượt qua cả trưởng giáo chân nhân ư? Cũng không biết hắn có thể vượt qua được cả Tần sư tỷ không nữa. Nếu như Tần sư tỷ cũng bị hắn vượt qua thì hắn chính là đệ nhất thí luyện bảng rồi. Hơn nữa là mấy trăm năm nữa, khả năng không có người nào có thể vượt qua. Nghe đến đây, trong đầu Vương Đạo Huyền như có một tia sáng vụt qua. Đúng vậy, sao mình có thể quên cái tên Lý Ngọc này được nhỉ? Lý Ngọc bây giờ tuyệt đối chính là người mạnh nhất trong đám đệ tử luyện khí kỳ. Không chỉ ở Côn Luân, phóng mắt nhìn khắp tu tiên giới, chắc cũng chỉ có vài vị thiên kiêu ở Thiên Đạo Tông mới có thể đè hắn một đầu. Người như vậy ở trong Hư Lăng Động Thiên, nơi mà chỉ nhận người dưới trúc cơ, chẳng phải là có thể muốn làm gì cũng được sao? Nghĩ tới đây, Vương Đạo Huyền lập tức sai sử. Đi, gọi Lý Ngọc tới gặp ta. Lý Ngọc vừa xông thí luyện ảo cảnh xong, còn chưa kịp về nhà cắn thông mạch đan, thì nửa đường đã bị người ta tóm đi. Ngọc Hư Phong. Lý Ngọc đi vào đại điện, chắp tay đối với một người đang đứng trong đó, nói ra: tham kiến trưởng giáo chân nhân. Vương Đạo Huyền nhìn Lý Ngọc một cái, bỗng kinh ngạc thốt lên. Ngươi còn tu ra được cả nội gia chân khí, lại còn tu đến loại trình độ này nữa. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi làm sao làm được? Không cần vọng khí thuật, tu sĩ luyện khí kỳ ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh vẫn là không có bí mật gì có thể che giấu được. Thế là Lý Ngọc đem kinh nghiệm của mình nói qua một lần với trưởng giáo chân nhân. Vương Đạo Huyền sờ sờ cằm, nói: xem ra tư chất tiên đạo của ngươi không được, nhưng lại rất có thiên phú trên võ đạo. Thời thượng cổ cũng có người đi theo con đường võ đạo, nhưng nội gia chân khí lại không thể kéo dài được thọ nguyên. Chỉ có người có thiên phú cực kỳ cao mới có thể đem chân khí tu hành đến cảnh giới thứ hai. Sau đó võ đạo dần dần xuống dốc, chỉ có một số ít người vẫn còn tu luyện, nhờ vào nó mà thành cao thủ trong thế tục. Cảnh giới thứ hai của võ đạo tương ứng với tu tiên giả trúc cơ kỳ. Lý Ngọc hơi bất ngờ hỏi: chân khí của võ đạo cũng có thể trúc cơ sao? Vương Đạo Huyền gật đầu giải thích thêm: võ đạo cũng là đại đạo, tất nhiên cũng có thể tu hành không giới hạn. Bổn tọa nhớ được, hơn 1000 năm trước có một vị tán tu ở tu tiên giới, chính là Tiên Võ Độc Tu, đã tu võ đạo đến tận chân đan kỳ. Trong tảng kinh phong của Côn Luân chắc là có công pháp liên quan đến võ đạo, bổn tọa sẽ bảo người tìm xem giúp người. Thiên phú tiên đạo của người không cao, nhưng thọ nguyên của người cũng không ít, có thể sẽ có thành tựu trên võ đạo. Nội gia chân khí quả nhiên có phương pháp tu hành về sau nữa. Lý Ngọc vui vẻ trong lòng, ôm quyền nói ra: tạ ơn trưởng giáo. Vương Đạo Huyền cũng nhân cơ hội này nhìn về phía Lý Ngọc, nói ra: "Hôm nay bổn tọa gọi ngươi tới là muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ khó khăn. Hư Lăng Động Thiên có mấy vị đệ tử của bổn môn bị rơi vào trong tay đệ tử Ma Đạo Luyện Hồn Tông. Bổn tọa yêu cầu ngươi đi vào trong đó, đưa bọn họ trở về an toàn." Lý Ngọc vốn đang vui thì nghe được hai từ nhiệm vụ, trong lòng lột bột một cái. Hắn khá nhạy cảm đối với hai từ nhiệm vụ. Bất kể đời trước hay đời này, mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ đều tràn đầy mạo hiểm, hơi không cẩn thận là ngủ lúc nào không biết. Làm luyện đan sư thật tốt, mỗi tháng chỉ cần ở nhà luyện đan, thời gian khác thì đều là tự do, cùng thư ký nhỏ ở nhà, muốn làm gì thì làm. Linh tệ kiếm được cũng tiêu không hết, việc gì phải mạo hiểm đi ra ngoài làm nhiệm vụ chứ. Lý Ngọc tỏ vẻ khó xử, xoắn xuýt nói: "Trưởng giáo chân nhân, ta chỉ là một tên luyện đan sư. Côn Luân nhiều cường giả như vậy, nhiệm vụ khó khăn thế này lại đi giao cho một luyện đan sư, ngài cảm thấy thích hợp sao?" "Luyện đan sư?" Vương Đạo Huyền nhìn hắn, thở dài nói: "Còn luyện đan sư như người sao? Luyện đan sư xâm nhập hạng ba thí luyện bảng, trong đám luyện khí kỳ có tên pháp tu nào so được với ngươi? Dù sao cũng là đệ tử của Côn Luân, cống hiến cho tông môn, hay vãn hồi vinh dự gì đó, hắn đương nhiên bằng lòng làm, nhưng muốn hắn bán mạng thì chắc chắn không được. Những lúc như thế này chẳng phải là lúc dùng đến đám thiên kiêu được tông môn bồi dưỡng kia à? Không thì mỗi tháng tông môn miễn phí cung cấp đan dược cho bọn họ, coi như bằng không à?" Lý Ngọc tiếp tục vòng vèo: "Đệ tử dù sao cũng chỉ là luyện khí kỳ, thực lực có hạn, chỉ sợ làm trễ nải đại sự của tông môn. Nhiệm vụ khó khăn như vậy, vì sao trưởng giáo không phái cường giả trúc cơ hay kim đan gì đó đi, có phải hơn không?" Vương Đạo Huyền nhìn cái dáng vẻ nói lúng bà lúng búng kia, cũng không biết dũng khí cùng thực lực lúc đi sông thí luyện của hắn đã bay đi đâu mất, tức giận nói: "Người cho là bổn tọa không muốn à? Hư Lăng Động Thiên chỉ là một cái động thiên cấp thấp, linh khí trong đó vô cùng mỏng manh. Chính mà hai đạo, chỉ có đệ tử luyện khí kỳ mới có thể đi vào trong đó, mà còn không thể đi vào quá nhiều người. Tại cứ điểm của Luyện Hồn Tông còn có trận pháp thủ hộ, yêu cầu một người có thực lực cực mạnh trong tu vi luyện khí kỳ mới có khả năng phá trận. Bổn tọa nghĩ mãi cũng chỉ có ngươi đi là thích hợp nhất. Nếu như nhiệm vụ lần này thành công, tông môn sẽ ban thưởng cho ngươi 20 viên thông mạch đan." Lý Ngọc sững sờ: "Chỉ có luyện khí kỳ mới vào được à? Thế thì hắn sợ cái chi mà? Trúc cơ kỳ hắn đánh không lại, nhưng luyện khí kỳ thì hắn thật sự chưa từng sợ qua người nào. Mà đối phương lại còn là đệ tử của Luyện Hồn Tông, hắn thích nhất là đệ tử Luyện Hồn Tông đấy. Không những thế, còn có ban thưởng hẳn 20 viên thông mạch đan. Thế thì nhiệm vụ này quá là có thể tiếp." Lý Ngọc hò nhẹ một cái, dõng dạc nói: "Là đệ tử của Côn Luân, vì tông môn phân ưu là trách nhiệm của đệ tử. Trưởng giáo, ngài yên tâm, đệ tử nhất định đem hết khả năng mang mấy vị đồng môn kia trở về an toàn." Lý Ngọc đã âm thầm tính toán trong lòng, pháp lực năm cái linh mạch của hắn so với luyện khí tầng 9 bình thường thâm hậu hơn nhiều, lại thêm chân khí võ đạo trúc cơ sơ kỳ bình thường hắn còn không sợ, nữa là luyện khí kỳ, lại còn là đệ tử Luyện Hồn Tông nữa. Hắn vô cùng thích giao tiếp với đám người chơi với quỷ này. Thời gian này cũng không có đồ vật gì cho lọ đan kia hấp thu, nó đã giúp hắn nhiều lần như vậy. Trong lòng Lý Ngọc cũng rất băn khoăn, hy vọng lần này có mấy con linh quỷ lợi hại để cho nó hút. Thấy Lý Ngọc không từ chối nữa, Vương Đạo Huyền gật đầu, dặn dò: "Đã như vậy thì việc này không nên chậm trễ, bổn tọa sẽ phái vài tên đệ tử quen thuộc nơi đó hiệp trợ cho ngươi. Các ngươi chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ đi." Không dễ dàng mà đến được Ngọc Hư Phong một chuyến, Lý Ngọc tranh thủ hỏi han: "Đệ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo trưởng giáo chân nhân." Vương Đạo Huyền hỏi: "Chuyện gì?" Lý Ngọc thật thà hỏi: "Ngày trước ngày sông thí luyện ảo cảnh có kỹ xảo gì hay không?" Lý Ngọc hôm nay xem như là tiên võ đồng tu, thực lực tổng hợp so với những người ngũ mạch đồng tu có luyện khí tầng 9 đỉnh phong kia đã không kém gì. Trong chuyện sông thí luyện ảo cảnh vẫn chỉ được như thế. Dù hắn có dốc hết sức, ép khô đến một giọt cuối cùng chân khí và pháp lực, cũng chỉ xếp hạng 3, làm sao cũng không thể vượt được hai người phía trước. Xếp ngay trước hắn, cũng chính là vị đang đứng trước mặt bây giờ, hắn thực sự rất muốn biết, năm đó hắn làm sao làm được. Vương Đạo Huyền thản nhiên nói, thì ra là chuyện này, thí luyện ảo cảnh thì cần gì kỹ xảo, đối phó với mấy con yêu thú đó, chẳng phải cứ dùng pháp thuật mà đập mấy cái là xong à? Pháp tu thô tục. Lý Ngọc thầm chửi thề một câu, lúc hắn xông thí luyện ảo cảnh còn hận một giọt pháp lực, sao không biến thành hai giọt để dùng, hết sức tiết kiệm mới có thể miễn cưỡng leo đến vị trí thứ ba. Còn những thiên tài pháp lực thâm hậu này chỉ cần dùng sức mạnh là đủ. Với thiên phú của bọn họ, thi triển pháp thuật đồng dạng thì pháp lực vẫn sẽ cô đọng hơn so với hắn, uy lực cũng sẽ mạnh hơn. Loại chênh lệch thiên phú này không phải hắn cần cù là có thể bù đắp được. Hắn cũng không có hỏi lại, sợ tự rước lấy nhục. Nghĩ đến một chuyện khác, hắn lại hỏi, xin hỏi trưởng giáo chân nhân, Tần sư tỷ có ở đây không? Vương Đạo Huyền nhìn hắn kinh ngạc, hỏi, ngươi tìm Tần khả nhân là gì? Lý Ngọc đáp, là như vậy, đệ tử trong lúc vô tình đã nhận được hai cái loại pháp thuật thần kỳ mà chỉ có ngũ mạch mới có thể tu hành. Tần sư tỷ cũng là tu sĩ tu hành ngũ linh mạch, cái này có lẽ sẽ có ích với nàng. Hắn đưa tấm thẻ kim loại kia cho trưởng giáo, giúp người giúp mình, giúp mọi người làm việc tốt, với mình là thiện. Đây là quan niệm nhân sinh của Lý Ngọc. Dưới tình huống không tổn thất lợi ích của bản thân, hết sức giúp đỡ người khác, nhất là những thiên kiêu có tương lai vô hạn như này. Trước tiên cứ đánh cái quan hệ tốt với các nàng trước đã, sau này mình gặp nạn, người ta cũng có lý do mà xuất thủ tương trợ. Coi như không thể lấy được tình hữu nghị từ Tần sư tỷ, thì ít nhất cũng có thể đứng trước mặt nàng cho quen biết một cái. Những điều này đều là đạo lý đối nhân xử thế. Vương Đạo Huyền nhìn thẻ kim loại trong tay, trên mặt cũng lộ ra biểu hiện kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thế mà có loại pháp thuật như này. Có điều rất nhanh, hắn đã phát hiện ra huyền diệu trong đó. Ẩn tức thuật thi triển quá mức hà khắc, tu tiên giới không có mấy người có thể sử dụng, nhưng mà Tần sư tỷ của ngươi thì đúng là có thể. Môi hắn giật giật mấy cái, chẳng mấy chốc có một bóng người đang chậm rãi đi từ phía sau điện tới đây. Vương Đạo Huyền đưa miếng thẻ kim loại cho Tần Khả Nhân, nói ra, đây là Lý Ngọc đưa cho ngươi, ngươi nhìn qua một cái xem có thể thi triển hai loại pháp thuật này hay không. Tần Khả Nhân nhận lấy thẻ kim loại, sau khi nhìn thoáng qua một chút thì chẳng bao lâu pháp lực trong người nàng bỗng ba động một cái, rồi triệt để biến mất. Cho dù là Vương Đạo Huyền là nguyên anh hậu kỳ, cũng không phát hiện ra được gì. Vương Đạo Huyền không nhịn được cảm thán, người sáng tạo ra cái pháp thuật này đúng là kinh tài tuyệt diễm. Lý Ngọc lại nói, Tần sư tỷ có thể sử dụng pháp lực sau khi dung hợp, trùng kích hai mạch nhâm đốc xem sao, giả sử có thể đả thông, cũng có thể tăng lên thực lực một chút. Tần Khả Nhân dựa theo lời hắn làm, nhưng thử mấy lần liền nhẹ nhàng lắc đầu. Khương Ly không được, Tần sư tỷ cũng không được, xem ra vấn đề là ở trên người của hắn. Lý Ngọc mơ hồ đã có kết luận trong lòng, chắp tay nói, đã không có sự tình khác, đệ tử xin về trước. Vương Đạo Huyền gật đầu nói, ngươi chuẩn bị một chút, rất nhanh sẽ có người đến tìm ngươi. Lý Ngọc quay người rời khỏi Ngọc Hư Cung, bay về hướng Tử Vân Phong. Rời tâm môn chấp hành nhiệm vụ, hắn phải nói một tiếng với Chu Tử Tuyền. Trong Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền nhìn Tần Khả Nhân, nói ra, người khác đưa đồ vật cho ngươi, coi như là không có cái gì đáp lễ, cũng nên nói một tiếng cảm ơn. Tần Khả Nhân đang cầm tấm thẻ kim loại, gương mặt đẹp dưới lớp lụa trắng cũng lộ ra chút biểu cảm hứng thú. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã biết. Vương Đạo Huyền nhìn về phía Lý Ngọc rời đi, nói ra, tiểu tử này cũng quá thành thật, có đồ vật gì tốt cũng mang cho người khác, một chút cũng không giấu giếm. Khó trách hắn lại được hoan nghênh trong đám đệ tử như vậy. Bên trong Ngọc Hư Cung lúc này, một người là trưởng giáo Côn Luân, một người là đệ nhất thiên kiêu trong nghìn năm qua của Côn Luân. Nhưng trong mấy vạn đệ tử cấp thấp, chưa hẳn đã biết rõ tên của bọn họ. Lý Ngọc thì ngược lại, từ đệ tử luyện khí kỳ tới tổ sư Nguyên Anh trong Côn Luân, gần như không ai là không biết hắn, không ai là không nghe chuyện về hắn. Trong đó tất nhiên là có chuyện hắn ở trong cuộc thi, cố gắng ngăn cơ sóng dữ, vãn hồi thể diện cùng tổn thất cho tông môn. Nhưng cái tính cách vô tư chia sẻ này của hắn cũng chính là một điểm quan trọng khiến cho mọi người đều yêu thích hắn. Mà ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng phải thừa nhận, trên người Lý Ngọc có một loại mị lực đặc biệt, không liên quan gì đến tu vi. Núi Côn Luân. Ở chỗ lối vào của Côn Luân Động Thiên, có mấy người đang đi ra từ phía trong sơn môn. Một lão già thả ra một chiếc linh thuyền xa hoa, Lý Ngọc cùng ba tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 khác cùng bước lên trên đó. Linh thuyền bay lên trên không trung rồi tăng tốc biến mất ở chân trời. Một lúc sau, linh thuyền đã tiến lên với tốc độ bình ổn. Lý Ngọc đứng ở bên trên đó, ngắm nhìn những đám mây dày đặc phía dưới. Nhiệm vụ lần này khá là quan trọng, nên tông môn phái ra một vị cường giả kim đan kỳ hộ tống nhóm bọn họ đến đó. Đây là lần thứ hai hắn cưỡi linh thuyền. So với phi chu thì ngồi trên này thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Chỉ cần điều chỉnh phương hướng chuẩn xác, xong rồi nó sẽ tự mình phi hành. Nếu như không cần phải đi gấp, thì thậm chí điều khiển nó còn không cần tiêu hao pháp lực. Vì ở phía trên nó có cảm vật liệu tụ linh, có tác dụng tự tụ tập linh khí. Trừ khi trong quá trình phi hành bị tiêu hao sạch, nếu không cũng không cần tu tiên giả phải điều khiển. Còn phi chu thì khác, không những cần phải dùng pháp lực bản thân khống chế, còn phải chịu cả mưa rơi gió thổi nữa. Hai cái đối lập nhau, giống như một cái là xe đạp, phải dùng chân đạp để tiến lên, còn một bên là một chiếc xe mơ ước, có thể tự nạp nhiên liệu, có chế độ lái tự động, tìm hành trình thích ứng, lại còn có tốc độ của xe thể thao và sự thoải mái của xe hơi nữa. Lý Ngọc âm thầm quyết định, dù sao linh tệ để đó cũng chẳng để làm gì, lần này trở về tông môn nhất định sẽ mua một cái linh thuyền. Như thế sau này có việc đi ra ngoài, trên đường đi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đưa Chu Tử Tuyền về nhà ngoại chơi cũng thuận tiện. Quan trọng nhất là nó không cần phải điều khiển, chỉ cần ngồi chơi ở trong khoang thuyền, muốn ăn bánh uống trà, chơi cờ hay làm gì đó cũng đều được. Trên đường đi sẽ không bị nhàm chán. Đích đến lần này của bọn họ là ở nước Trần, địa điểm cửa vào Hư Lăng Động Thiên là một chỗ của nước Trần. Lại nói tiếp, đây cũng là lần đầu tiên Lý Ngọc chấp hành nhiệm vụ mà tiến nhập Động Thiên bí cảnh như này. Vị trí thế giới này của bọn họ là một cái thế giới rộng lớn, mà bên ngoài thế giới này còn có vô số thế giới nhỏ khác. Côn Luân Động Thiên, Nga Mi Động Thiên, Thiên Đạo Bí Cảnh, Hư Lăng Động Thiên đều là những thế giới nhỏ như vậy. Những thế giới nhỏ này nếu cái nào có linh khí sung túc, ví dụ như Côn Luân Động Thiên, Thiên Đạo Bí Cảnh đều sớm đã bị các tông môn lớn chiếm giữ, xây tông lập phái. Còn những nơi linh khí mỏng manh, không có mấy tác dụng, bên trong chỉ có khoáng sản và các loại linh dược, là nguyên liệu để luyện khí, luyện đan. Bất kể là phe chính đạo hay ma đạo, thì bên trong đều có đệ tử canh gác hoặc khai thác tài nguyên để không ngừng vận chuyển ra bên ngoài, cung cấp cho các tông môn. Trong mấy ngàn năm nay, rồi cả vạn năm trước kia, tài nguyên của đại thế giới hết sức phong phú, khi đó hóa thần nhiều như chó chạy ngoài đồng, phá hư chỗ nào cũng thấy mặt. Cách mấy trăm năm lại có người thành tựu thiên nhân, phi thăng tại chỗ. Đáng tiếc là tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Theo thời gian trôi đi, nhiều đời tu tiên giả sử dụng tiêu hao. Cho tới bây giờ, tài nguyên của đại thế giới đã hết sức cằn cỗi. Ngay cả loại đan dược trước kia không được tính là đan dược đỉnh cấp như dự anh đan, cũng bởi vì nguyên liệu chính bị tuyệt chủng mà không có biện pháp luyện chế ra, khiến cường giả hóa thần cùng phá hư cảnh càng ngày càng ít đi. Trong đại thế giới đã không có nhiều tài nguyên để tranh giành, thế lực khắp nơi lại đem mục tiêu đặt ở những thế giới nhỏ, còn có giá trị khai thác tài nguyên, các cường giả trúc cơ trong môn phái, kể cả tôn trưởng lão trước đây, cũng chính là ngày ngày ở lại những động thiên bí cảnh này, liều mạng cùng các thế lực khác để tranh đoạt tài nguyên cho tông môn, cũng như đổi lấy tài nguyên tu luyện cho chính mình. Hư Lăng động thiên thực ra cũng chỉ là một cái động thiên có tài nguyên cằn cỗi, linh khí nơi này mỏng manh đến mức chỉ có thể chịu đựng được pháp lực của tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ trúc cơ kỳ không có cách nào xuyên qua được bích chướng. Nếu có người đột phá lên trúc cơ ở trong Hư Lăng động thiên, lập tức sẽ dẫn phát không gian nứt vỡ, còn bản thân thì bị hút vào không gian loạn lưu. Pháp lực của Lý Ngọc mặc dù rất thâm hậu, nhưng cũng chỉ là số lượng nhiều, chứ không xảy ra chất biến, nên hắn vẫn có thể bình yên tiến nhập Hư Lăng động thiên. Loại động thiên nhỏ như này, Côn Luân cũng không muốn buông bỏ, đủ thấy tình trạng khan hiếm cạn kiệt tài nguyên đã ở mức độ nào. Lý Ngọc cũng vừa biết được, ở bên trong Hư Lăng động thiên có dự trữ một số lượng khá lớn mạch khoáng cấp thấp, có thể dùng để luyện chế pháp khí cấp thấp, nên có chút giá trị. Trong này quanh năm luôn có đệ tử ở đây lấy quặng, sau đó mới thông qua pháp bảo không gian vận chuyển ra ngoài. Cổng vào Hư Lăng động thiên, ở trong phạm vi thế lực của Côn Luân, điều này rất có lợi với phái Côn Luân. Cho dù đây có là một cái tiểu động thiên cằn cỗi, Thiên Đạo Tông là môn phái khổng lồ nên cũng khinh thường tranh giành cái địa bàn nhỏ này với Côn Luân. Nhưng mà cái loại thế giới nhỏ này cũng không chỉ có một cổng vào duy nhất, một cái cổng vào khác của nó trùng hợp lại ở trong địa bàn của Luyện Hồn Tông. Nên những năm gần đây, đệ tử luyện khí kỳ của hai môn phái hoạt động xung quanh tiểu động thiên này phát sinh không ít tranh đấu. Đánh tới đánh lui, đệ tử hai phái cũng sinh ra một loại ăn ý, đó chính là chỉ tranh quạng mỏ chứ không giết người, cùng lắm thì cầm tù đối phương, rồi sau đó đi gõ tông môn bên kia kiếm chắc lợi ích. Dù sao đệ tử cấp thấp của hai phái cũng người là người làm việc cho tông môn, chỉ là tài nguyên cấp thấp, không cần thiết phải liều mạng. Phái Côn Luân cục đan đạo nổi danh chính phái, Luyện Hồn Tông thì độc bá mà đạo mảng đan đạo. Luyện Hồn Tông muốn thông mạch đan của phái Côn Luân, còn Côn Luân thì muốn dưỡng hồn đan của Luyện Hồn Tông. Những năm qua hai phái lừa đảo tính kế lẫn nhau tới lui, đệ tử cũng chưa có ai thương vong, nhưng đan dược lại qua lại không ít. Luyện Hồn Tông lần này bắt được 10 con tin, trong đó có 2 tên đệ tử hạch tâm của Côn Luân, nên định một phen sư tử ngoạn với Côn Luân, yêu cầu tới tận 200 viên thông mạch đan mới thả người. Tông môn đương nhiên không thể đồng ý với yêu cầu quá đáng này, nên giao nhiệm vụ cho Lý Ngọc tới đây cứu mấy tên đệ tử này về. Nếu như có thể tóm được mấy tên đệ tử Luyện Hồn Tông về nữa thì đương nhiên càng tốt hơn. Một góc rừng ở Tây Châu của nước Trần, có mấy ngôi nhà đá thưa thớt được dựng ở nơi đây. Linh thuyền đang lơ lửng trên mấy ngôi nhà đá này. Lý Ngọc cùng 3 tên đệ tử nhảy từ trên linh thuyền xuống. Nơi này là cứ điểm được thiết lập phía bên ngoài, cửa vào Hư Lăng động thiên. Bởi vì động thiên này đã gần như bỏ hoang, nên cứ điểm này cũng chỉ có một trưởng lão trúc cơ kỳ cùng mấy vị đệ tử luyện khí kỳ tọa trấn ở nơi này. Linh thuyền vừa xuất hiện thì trong nhà đá cũng có mấy người đi ra. 4 vị đệ tử luyện khí kỳ nhìn vẫn còn khá trẻ, tu vi đều là luyện khí tầng 1. Chắc là đệ tử vừa mới nhập môn, được phái tới đây. Bọn họ đang nhìn Lý Ngọc và 3 tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 với ánh mắt đầy hâm mộ. Vách núi phía sau mấy căn nhà đá có một khoảng không gian nhìn hơi không chân thực. Vị lão già trúc cơ trấn thủ ở nơi này giải thích cho đám người Lý Ngọc. Nơi đó chính là cổng vào của Hư Lăng động thiên. Xuyên qua vách núi này có thể đến được Hư Lăng động thiên. Trước khi mấy người Lý Ngọc tiến vào, vị trưởng lão Kim Đan Kỳ dặn dò, ở bên trong thì mọi thứ cẩn thận, nhớ kỹ là không được sử dụng phù lục đẳng cấp cao, không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của các ngươi. Những thứ cần chú ý này, lão cũng đã đề cập qua với đám người Lý Ngọc trên đường đi. Lý Ngọc và 3 tên đệ tử Côn Luân đi tới trước vách núi kia, bước vào trong đó, chỉ thấy hoa mắt một cái, liền xuất hiện tại trong một không gian tối tăm mờ mịt. Nơi này khác hoàn toàn với Côn Luân động thiên, sinh cơ bừng bừng. Lọt vào tầm mắt của bọn họ là một mảng hoang vu, toàn bộ không gian thì như được phủ một lớp màu xám, đến cả những đám mây trên đầu cũng đều là một màu sắc xám xịt nặng nề như thế. Thổ nhưỡng dưới chân thì sớm đã khô cằn nứt nẻ, nhiều vết nứt còn sâu hoắm tới tận địa tâm của động thiên. Trong tầm mắt cũng không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, không có cây cối hoa cỏ, chim bay cá nhảy, tất cả đều là một cỗ tĩnh mịch hoang vu. Linh khí của nơi này thì mỏng manh đến mức Lý Ngọc gần như không cảm giác được. Đừng nói so sánh chỗ này với Côn Luân động thiên, mà ngay cả với đại thế giới, nơi phàm nhân sinh hoạt cũng không bằng được. Điều này có nghĩa là sau khi bọn hắn tiêu hao hết pháp lực, sẽ không có cách nào bổ sung từ xung quanh, mà chỉ có thể dùng hồi khí đan để khôi phục. Đám người Lý Ngọc dừng ở phía trước một vách núi, cách đó không xa cũng có mấy gian phòng đá, nhưng Lý Ngọc cảm giác được xung quanh nó có một đạo bình chướng vô hình bảo vệ chỗ đó lại, hẳn là trận pháp phòng hộ của cứ điểm. Nơi này là chỗ hai cái không gian liên thông, nên người bên ngoài tiến vào sẽ rơi xuống nơi này trước tiên. Nếu như không có trận pháp bảo vệ, e rằng đệ tử Côn Luân vừa thò đầu ra đã bị người của ma đạo đợi sẵn. Chỗ cứ điểm này trong Hư Lăng động thiên cũng có ba tên đệ tử luyện khí kỳ trấn thủ. Lý Ngọc từ chỗ họ lấy được địa đồ của Hư Lăng động thiên. Nơi này là một cái tiểu động thiên, chỉ có phạm vi hơn 100 dặm, tổng cộng cũng có hai cái cổng vào, phân biệt nằm ở hai hướng đối diện, một cái thuộc về Côn Luân, còn một cái thuộc về Luyện Hồn Tông. Ở trung tâm động thiên có một cái quặng tinh thiết cỡ lớn, được cả hai tông môn cùng chia ra khai thác. Tinh thiết là một tài liệu luyện khí đặc thù, sau khi có thể tiến nhập được một lượng linh khí nhất định, cũng là vật chủ yếu để chế luyện pháp khí cấp thấp. Thời điểm bình thường, hai phái sẽ phải khai thác phân biệt ở hai đầu quặng mỏ, nước sông không phạm nước giếng, ngẫu nhiên cũng sẽ có xung đột nho nhỏ. Nhưng lần này, Luyện Hồn Tông đột nhiên chơi lớn, hai lần liên tiếp bắt lấy tận 10 vị đệ tử Côn Luân đem về nhốt tại cứ điểm của Luyện Hồn Tông. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Dạo này mình hơi bận nên là đọc ngắn ngắn thôi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.